Pháp Y Quỷ Tiên, chương 6, Hương Trưởng Sao, góc truyện audio.com, Pháp Y Quỷ Tiên tác giả, Khổ Hài Quỷ Nhĩ Tịch Mơ Sắc. Giang Lôi cảm khái nói, xem ra không chỉ có ngựa hiền bị người cưỡi, yêu thiện cũng bị người khinh a. Vệ Đại Quang không biết trả lời như thế nào cho phải, tân cảnh chủ này cũng cổ quái thế mà lại bất bình thay yêu tinh. Giang Lôi lại không thèn quản cấp dưới nghĩ gì, lòng thầm cân nhắc. Nguyên lai con chuột kia có được truyền thừa, bất quá xem phương pháp mà nó luyện cờ phiên, liền biết là nó tu tà đạo. Vừa có được truyền thừa vừa có sát khí, đau đầu a, nghĩ vậy, hắn vội vàng hỏi. Quỷ như chúng ta có thể tu luyện hay không? Nếu quỷ cũng có thể tu luyện, cùng lắm thì mình không ăn không uống, liều mạng khổ tu, sau này có chút thành tựu, lúc đó cũng không cần sợ chuột yêu. Cái này, thuộc hạ không biết. Chỉ là quỷ cũng có thọ mệnh hạn chế, có thể sống 231 năm, nếu đến lúc đó không đi đầu thai cũng không sống được. Bất quá ta từng nghe nói âm phủ có một vài lão quỷ ngàn năm, nghĩ đến hẳn là có thể tu luyện, nếu không sớm đã chết rồi. Chỉ là quỷ tu quá mức thần bí, so với yêu tinh trên dương gian còn thưa thớt hơn, cực ít người gặp qua. Nga, vậy quỷ chết như thế nào? Giang Lôi cảm thấy hứng thú, thuộc hạ chưa tận mắt thấy. Có lời đồn đãi quỷ tới ngày đại nạn ngày sẽ hóa thành một đống vôi, cách nói này ở âm phủ lưu truyền từ rất lâu, nghĩ đến chắc là không sai. Bởi vậy chúng quỷ đều đợi gần đến ngày đại nạn lâm đầu mới đi đầu thai, có hơn 200 năm thời gian, âm đức cũng tích góp được một ít. Chấm, vậy cái u nhọt của ngươi cũng tại lúc đầu thai, dùng âm đức tiêu trừ. Vệ Đại Quang uể oải nói. Không được, âm đức là ông trời ban cho quỷ hồn đi luân hồi, mà quỷ thể sinh bệnh không liên quan đến luân hồi, bởi vậy trừ phi tự lành, nếu không cũng phải mang theo vào luân hồi nhập thế. Ai, làm nhiều việc thiện, ông trời sẽ cho ngươi cơ hội. Giang Lôi an ủi một câu, thể hiện sự quan tâm của cấp trên. Vậy ngươi nói xem, bản quan cần làm những việc gì? Kỳ thật hắn căn bản không phải quan, chỉ là lại, bất quá cũng đều là lãnh đạo, nói như thế nào đều được, Vệ Đại Quang cũng không dám phạm thượng so đo. Nói đến chức trách của tôn thần cũng rất đơn giản, chính là giám sát nơi mình quản hạt, gặp đại sự lập tức báo cáo lên trên. Nếu trong nơi ngài quản hạt có người dương thọ đã hết, bên trên phái người xuống lấy mạng, phải phụ trách dẫn đường, ngoài ra liền không có gì nữa. Vậy chẳng phải là chạy chân tiểu nhị sao, ta phải hướng ai báo cáo đây? Ninh Sa Miếu Thành Hoàng có tam tư, phân biệt là âm dương tư, tốc báo tư, chỉ an tư, từ tam tư đại thần chủ quản. Trong đó âm dương tư quan trọng nhất, phụ trách phối hợp giữa các tư, giám sát tra án. Tốc báo tư phụ trách luân truyền công văn mệnh lệnh, chỉ an tư phụ trách giám sát địa phương. Sổ sinh tử câu mạng người, đo văn phán quan phụ trách. Thời gian khi câu lấy sinh hồn, là võ phán quan chủ trì. Dưới ta có bao nhiêu người? Bẩm, chỉ có mình thuộc hạ. Trong lệ bài của thuộc hạ có phong ấn ngự phong thuật, có thể khống chế âm phong ngày phi hành 800 dặm, chuyên môn phụ trách chạy chân cho tôn thần. Dừng, không cần kêu tôn thần, nghe loạn tâm quá. Vâng vâng, rất nhiều thượng quan đều không thích cách xưng hô này, thuộc hạ sẽ gọi Lý Chính, những người khác toàn gọi như vậy. Không được, cái này càng không được. Kia, về sau kêu là Hương Trưởng đi. Hương Trưởng, là ý gì? Ngươi không cần quản có ý tứ gì. Gocchuyenaudio.com. Nói ngươi kêu như thế nào liền kêu như thế vậy, một chút cung kính cũng không có, như thế nào hầu hạ thượng quan. Vâng vâng, tôn, Hương Trưởng, ân, cuối cùng cũng có điểm thoải mái, ngồi đi. Giang Lôi chính mình ngồi ghế chủ quản, cũng cho lệ quỷ ngồi xuống. Tạ Hương Trưởng ban tòa, thần thuật rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì phong ấn ở lại thiêm, lệ bài. Phủ ta chức trách trọng đại, làm việc đều là đắc tội với người đang sống, có khi phải câu lấy hồn yêu tinh, tu sĩ có pháp lực thông thiên. Bởi vậy thập điện Diêm La đem thần thuật phong ấn vào đồ vật đại biểu thân phận, tỉ như thành hoàng quan ấn của ngài là lại thiêm, còn có chúng thuộc hạ là lệ bài. Thần thuật cũng được phân làm lục phẩm, nhất phẩm thấp nhất, lục phẩm tối cao. Tại địa phủ quan chức càng cao, thần thuật được phong ấn càng cường. Nghe nói kinh sư thành hoàng đại ấn phong ấn 49 loại lục phẩm thần thuật, cho dù 7-8 cái yêu tinh tu vi pháp tướng cùng nhau lên cũng không phải đối thủ. Mà lại thêm trong tay Hương Trưởng phong ấn hai cái nhất phẩm thần thuật, một cái chủ công, một cái chủ phòng. Giống lệ bài của thuộc hạ cũng chỉ có một cái nhất phẩm ngự phong thuật. Những lệ quỷ phụ trách tập nã cũng là một loại nhất phẩm thần thuật, bất quá là dùng cho công kích. Giang Lôi nghe xong cảm thấy hứng thú, tùy tay rút ra lại thêm muốn thử xem thần uy lực thuật. Vệ Đại Quang vội vàng ngăn cản. Hương Trưởng không thể, thần thuật trong lại thiêm là hữu hạn, 3 ngày chỉ có thể vận dụng 7 lần, nếu tùy tiện dùng, khi gặp nguy hiểm thì phiền toái. Vậy không thử nữa, Giang Lôi thu hồi lại thiêm, thầm nghĩ. Có chuột yêu ở bên như hổ rình mồi, đồ vật bảo mệnh không thể tùy tiện lãng phí. hôm nay ta mới được ban lại thêm, cùng lắm thì chờ đến 3 ngày nữa rồi thử xong nó hồi lại là vừa. Hương trưởng, cách gọi khác của các chức vụ trong làng như giữ ngân sách, trợ giúp giáo viên, nhân viên ban chấp hành. Cách trương.